Mã QR năng lượng cao, tác giả, Thanh Sắc Vũ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, rối gỗ thành, đại gương lăn lộn trong chốc lát sau cũng mệt mỏi, tâm lý thượng mệt, hắn lăn lộn nửa ngày, ở Hình Diệp bên người thu thập ra một khối địa phương tới, dựa vào hắn song song ngồi xong, như vậy hắc ám hoàn cảnh chung, có người, gương làm bạn. Còn khá tốt, làm bạn làm đêm tối có vẻ không như vậy đáng sợ. Một lớn một nhỏ hai người ngẫu nhiên rốt cuộc chờ tới rồi Hừng Đông. Hình Diệp lúc này mới thấy rõ nhà ở toàn cảnh. Đây là cái đặc biệt đơn sơ nhà gỗ. Nhà ở chung chất đầy tạp vật, là một ít đầu gỗ khối thiết khối linh tinh đồ vật. Còn có một ít công cụ, cây búa, cờ lê một loại, đều là cũ nát, như là cái vứt đi kho hàng. Giờ này khắc này, Hình Diệp cũng rốt cuộc thấy rõ đại gương dung mạo. Đại gương là từ một lớn một nhỏ hai mặt gương đồng đua thành con rối. Mặt trên một cái tiểu gương là đầu. Trung gian dùng một cây đồng điều hàn thượng đại gương đồng làm thân thể. Đồng điều có thể làm cổ miễn cưỡng hoạt động, nhưng tổng cho người ta một loại muốn quay đầu cảm giác. Đại gương đồng tượng có bốn cái có thể hoạt động cái giá. Hẳn là chính là tư chi, tiểu trên gương dán hai cái tinh khối, như là đôi mắt hạ đột ra một khối đồng phiến, tựa hồ là miệng, có thể hoạt động nói chuyện, không có lỗ tai, tiểu gương sau lưng là một cái nho nhỏ dây cót, hồi ức một chút ngủ ở trên xe lăn phẳng phất thiên sứ lục minh trạch. Nhìn hiện tại gương người, Hình Diệp ở trong lòng viết xuống một cái đại đại xấu tự. Bất quá hắn săn sóc mà không có nói ra gương sẽ khóc đi, ha ha ha ha ha, Hình Diệp ngươi thật xấu a. Đại gương ở Hình Diệp bên người phát ra đồng la giống nhau tiếng cười. Gương đồng có chút mơ hồ, lại cũng đủ làm Hình Diệp nhìn đến chính mình bộ dáng. Một cái thực thuần túy rối gỗ, tay phải cắt đứt, phía bên phải trên eo có một cái dây cót, có cổ. Đôi mắt cái mũi miệng lỗ tai cũng không thiếu, chính là không có tóc, là cái đầu chọc, ân, phía dưới cũng là chọc, nhưng là gương cũng giống nhau. Hai người đều trơ trọi mà nhìn đối phương, ha ha ha ha, cười rộ lên, Hình Diệp đứng lên, trên người phát ra kéo kẹt thanh âm. Có điểm giống nên thượng du máy móc, đối với đại gương chiếu một chút thân thể của mình, Hình Diệp nói, ta đã thực cũ. Yêu cầu duy tu một chút thân thể, đại gương cũng là giống nhau. Hắn trên đầu dây cót lục lục, hẳn là dỉ sát, màu xanh đồng là màu xanh lục, cũng không biết Benedict Đại Sư là như thế nào làm được. Có thể làm gương cùng rối gỗ động lên, hảo đi, này dù sao cũng là cái thế giới cổ tích, thế giới hiện thực nào có người có thể giao cho rối gỗ tính. Lại ở trước khi chết đem chính mình trái tim đặt ở rối gỗ chung. Làm sinh mệnh tiếp tục kéo dài đi xuống. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi, đại gương đề nghị nói. Cái này trong phòng thật sự không có gì, Hình Diệp muốn tìm một ít có thể làm chính mình cánh tay. Phải trang tượng công cụ, chính là hắn không quá hiểu biết chính mình thân thể cấu tạo. Không rõ Benedict Đại Sư là như thế nào làm rối gỗ động lên. Hảo đi, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi. Làm bộ rối gỗ bộ dáng, Hình Diệp đồng ý nói. Hắn đối Benedict sáng tạo tiểu thành rất tò mò, muốn biết nơi này là bộ dáng gì. Đẩy ra mốc meo cửa gỗ, ánh mặt trời chiếu ở đại gương trên người. Lóe sáng, ân, đại gương nên sát hôi. Hình Diệp nhìn dưới ánh mặt trời phá lệ rõ ràng cho bụi thầm nghĩ. Ngoài cửa cảnh tượng làm Hình Diệp cùng đại gương sợ ngây người. Này lại là cái cực kỳ phồn hoa tiểu thành thị, dầu máy, thượng dầu máy, hiện tại trong tiệm đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động, mua một tặng một, thượng một cái rối gỗ tặng một cái rối gỗ, cách đó không xa có cái rối gỗ không ngừng thét to nói. Dầu máy cửa hàng bên cạnh còn có một cái dây cót cửa hàng. Quảng cáo tranh chữ thượng viết. Benedict Đại Sư thân thủ chế tạo chuyên nghiệp thượng dây cót rối gỗ tự mình vì ngài thượng dây cót. Hưởng thụ cấp Đại Sư đãi ngộ, tuyệt đối so với chính mình thượng dây cót muốn thoải mái. Văn tự cũng không phải tiếng Trung, Bất quá Hình Diệp cùng Tiểu Gương ngoài ý muốn có thể xem hiểu. Hẳn là hệ thống vì người chơi đưa vào văn tự tin tức. Lại xa một chút là trang phục cửa hàng. Trước cửa tranh chữ, người còn ở trần chuồng sao sao sao. Người còn ở không phiến lũ sao. Rối gỗ trang phục cửa hàng. Vì ngươi lượng thân chế tạo nhất thích hợp quần áo. Xuyên văn minh y, làm văn minh ngẫu nhiên. Hình Diệp, ngoặc kép, Đại Gương, ngoặc kép, bọn họ chú ý tới. Chính mình là không có mặc quần áo. Bỗng nhiên vì trần chuồng sao sao mà hổ thẹn. Đại Gương nhanh chóng lùi về nhà gỗ chung. Hắn thân thể quá lớn, quên nghiêng người vào cửa, thiếu chút nữa tạp ở trong môn. Vẫn là Hình Diệp giúp hắn sườn một chút thân, Đại Gương mới miễn cưỡng tìm được thích hợp vào nhà góc độ. Làm sao bây giờ, chúng ta không có quần áo. Đại Gương thấp giọng mà đối Hình Diệp nói, chúng ta không phải người văn minh ngẫu nhiên. Hình Diệp, ngoặc kép, người từ từ, ta ở tạp vật đôi phiên một chút. Thử xem có thể hay không tìm được mảnh vải che đậy một chút, hắn hít sâu một hơi. Nga, rối gỗ không cần hô hấp không khí, chỉ là tâm lý thượng hít sâu giảm sức ép một chút. Hình Diệp đã từng cho rằng, cha mẹ sau khi chết kia đoạn thời kỳ là hắn chật vật nhất thời điểm. Nhưng là sau lại hắn mặc vào nữ trang, play thời kỳ hắn cho rằng chính mình sẽ không so này thảm hại hơn. Mà hiện tại hắn là một cái thân cao 1 mét tàn tật rối gỗ. Nơi là cái tràn đầy cho bụi tạp vật đôi, nghèo đến liền quần áo đều không có. Ở tạp vật đôi chung tìm kiếm khi, Hình Diệp bỗng nhiên hiểu ra một đạo lý. Vĩnh viễn không cần cảm thấy chính mình giờ phút này tao thấu. Bởi vì giây tiếp theo ngươi sẽ càng tao, nhân loại vĩnh viễn vô pháp nhìn thấu vận mệnh điểm mấu chốt. Bần cùng 1 mét tàn tật rối gỗ vừa mới nghĩ ra này phiên có triết lý nói. Liền lập tức tao ngộ càng không xong tình huống. Hắn phiên hai hạ sau, tạp vật đôi ngã xuống tới, đem 1 mét tàn tật rối gỗ đè ở phía dưới. Hình Diệp, ngoặc kép, lần đầu tiên cảm nhận được rối gỗ sinh là như thế gian nan. Hình Diệp, dựa vào ven tường Đại Gương tránh được một kiếp, bởi vì hắn là bẹp. Giống một mặt dán ở trên tường gương, không có bị tạp vật đụng tới, kéo kẹt, bị áp đảo rối gỗ Hình Diệp chỉ có thể phát ra như vậy thê thảm thanh âm. Dây cót bị tạp trụ, vô pháp tiếp tục nói chuyện, Đại Gương huy động hai chỉ màu xanh lục rỉ sắt đồng chế cánh tay. Gian nan mà đem rối gỗ Hình Diệp từ tạp vật trung đào ra, giúp hắn đem tạp trụ dây cót tiểu thiết khối rửa sạch rớt. Là ta sơ sót, 1 mét cao rối gỗ vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn tạp vật đôi. Nhà ta trước nay không như vậy loạn quá, có A-di rửa sạch ta cũng là. Đại Gương nhìn như rác rưởi sơn giống nhau tạp vật đôi phát sầu. Ở tại như vậy phòng ở chung sẽ hậm hực một chút đến đây đi. Rắc rối gỗ Hình Diệp là như vậy bình tĩnh, hắn cầm đang nói chuyện khi rớt đi xuống. Rối gỗ Hình Diệp bình tĩnh mà một tay đem cầm đẩy đi lên. Rắc hai người ngẫu nhiên ở tạp vật đôi chung phiên nửa ngày. Rốt cuộc tìm được hai mảnh vải bố, vui vẻ mà vây quanh ở trên người. Liền tính bần cùng, bọn họ cũng là văn minh ngẫu nhiên. Có y, ma, phục, bố, Hình Diệp cảm thấy khá hơn nhiều. Bình tĩnh như hắn, cũng vô pháp tiếp thu mặt khác rối gỗ dùng xem biến thái ánh mắt xem chính mình. Ngồi dưới đất, rối gỗ Hình Diệp nói, vừa rồi nghe được dầu máy cửa hàng tiểu rối gỗ thét to. Nói dầu máy yêu cầu một khối quạng thô, hẳn là chính là rối gỗ thành tiền. Chúng ta trước mắt yêu cầu trừ tú, thượng dây cót, mua bình thường ngẫu nhiên xuyên y phục, còn cần đổi mới dầu máy. Muốn kiếm tiền, còn muốn tìm Tào Thiến, người cái kia đồng đội, nàng cũng là nghịch mệnh người chơi. Hiện tại không biết ở nơi nào, cần thiết mau chóng hội hợp, Đại Gương nhắc nhở nói. Ân, Hình Diệp tán thành nói, quạng thô nghe tới giống như là muốn đi lấy quạng, nàng sức lực khá lớn, có thể giúp chúng ta kiếm tiền, tuy rằng quan tâm góc độ bất đồng. Nhưng bọn hắn hiện tại thật sự thực yêu cầu cùng Tào Thiến hội hợp. Hai ngẫu nhiên lại lần nữa đi ra nhà gỗ. Thân khoác vải bố bọn họ nhìn thấy chung quanh rối gỗ ăn mặc phương Tây chuyện cổ tích trung bình. Dân quần áo khi, không khỏi hổ thẹn mà cúi đầu. Mặt khác rối gỗ là bình dân, bọn họ là khất cái. Một mét tàn tật rối gỗ đứng ở dầu máy cửa hàng phụ cận. Nhìn lui tới khách hàng, rối gỗ nhóm không cần ngủ, bọn họ đều là theo thái dương rời giường. Cứ việc hiện tại đại khái chỉ là sáng sớm, rối gỗ thành đã thực náo nhiệt. Một cái thân cao 1m7 thành niên nam tính triệu chứng rối gỗ mang theo chính mình. Hẳn là thê tử đi. Hai cái rối gỗ đi vào dầu máy cửa hàng, lấy ra một khối khoáng thạch nói. Đây là một khối quạng thô. Ta cùng ta thê tử muốn tượng dầu máy, hình diệp cùng đại gương giống làm ăn trộm vãnh tai. Nghe, nga, đại gương không có lỗ tai, chỉ có hình diệp dựng lên. Tốt, bên trong thỉnh, bên trong truyền đến tháo dỡ máy móc thanh âm. Đại khái qua nửa giờ, thành niên nam tính rối gỗ huề thê tử đi ra dầu máy cửa hàng. Giãn ra thân thể vừa lòng mà nói. Ân, đổi một thân dầu máy thật sự thực hảo. Toàn thân thoải mái, ta khớp xương hoạt động lên cũng so trước kia phương tiện. Phía trước sẽ phát ra kéo kẹt thanh âm mơ siêu, hình diệp. Ngoặc kép. Hắn mỗi động một chút, kéo kẹt thanh đều rất lớn, ngài vừa lòng liền hảo, thỉnh phó một chút đôi khoản, bốn khối quạng thô, dầu máy cửa hàng rối gỗ nói. Cái gì, thành niên nam tính rối gỗ thiếu chút nữa đem yết hầu chung phát ra tiếng khí kêu ra tới. Người rõ ràng nói chỉ cần một khối quạng thô liền có thể mua một tặng một. Lại muốn bốn khối là chuyện như thế nào? Vị tiên sinh này, ngài không thể chỉ nghe tuyên truyền ngữ, muốn xem trong tiệm dán giá cả đơn A. Dầu máy cửa hàng rối gỗ không vui nói, một khối quạng thô chỉ là dầu máy giá cả, còn có thượng dầu máy phục vụ phí đâu. Một cái ngẫu nhiên hai khối quạng thô, cái này cũng không phải là mua một tặng một, bình thường giá cả là một cái ngẫu nhiên tam khối quạng thô. Chúng ta hiện tại chỉ thu 5 khối. Là thực ưu đãi đâu, kẻ lừa đảo, gian thương, này tiền ta sẽ không lấy. Khách hàng rối gỗ phẫn nộ mà nói, gì, người muốn tượng bá vương dầu máy sao? Dầu máy cửa hàng rối gỗ bỗng nhiên mở ra chính mình bụng. Bên trong một khối màu đen cục đá, khách hàng tượng bá vương dầu máy lạp, sinh ý vô pháp làm lạp, ta muốn tự cháy cùng ngươi đồng quy vô tận. Ngươi thế nhưng tùy thân mang theo than đá. Đây chính là hàng cấm. Ta muốn cáo ngươi, khách hàng rối gỗ phẫn nộ nói. Chúng ta là có chữ than đá chứng. Hợp pháp cầm than đá. Tiểu mới nguồn năng lượng rối gỗ là có thể mang quy định số lượng than đá. Ngươi tin tức này lạc hậu đồ quê mùa. Dầu máy cửa hàng rối gỗ cầm một cái trang giấy nói. Ngươi giao không giao quạng thô. Không giao ta thiêu than đá. Ta, chúng ta giao là được. Khách hàng rối gỗ túng. Từ trong bụng lấy ra bốn khối quạng thô sau chạy. Hình diệp, ngoặc kép, đại gương, ngoặc kép, đại gương thân cao 2 mét. Lại không có biện pháp khom lưng. Muốn nói nhỏ cũng chưa biện pháp. Hắn chỉ có thể đem 1 mét tàn tật rối gỗ hình diệp đè ở trên vách tường. Dán bình thân thể, tận lực nhỏ giọng nói. Nơi này hảo dã man Nga, ta minh bạch Benedict Đại sư vì cái gì hy vọng rối gỗ thành khôi phục nguyên trạng hư. Hình diệp ý bảo đại gương không cần đem chuyện này ở bên ngoài nói ra. Hắn hướng đại gương vẫy vẫy tay, làm bộ dường như không có việc gì mà đuổi kịp khách hàng rối gỗ. Khách hàng rối gỗ thực tức giận mà nói, quá làm giận, mấy ngày nay vất vả tiền tất cả đều bị lừa. Bên người nàng ăn mặc váy rối gỗ nói, lão công đừng nóng giận lạp, ta thiếu mua điểm quần áo liền hảo, người hôm nay nhớ rõ muốn đi ngoài thành quạng mỏ thải quạng thô a. Chúng ta ngày mai ước hảo đi thượng dây cót hảo đi. Vì lão bà, ta sẽ nỗ lực, khách hàng rối gỗ hôn một cái hắn lão bà, hai người dần dần đã đi xa, nguyên lai có thể đi ngoài thành thải quạng thô đổi tiền. Khách hàng rối gỗ đi xa sau, cách đó không xa dầu máy cửa hàng rối gỗ bỗng nhiên hô lớn. Kẻ lừa đảo, thế nhưng đem giả khoáng thạch trở thành quạng thô cho ta. 5 khối quạng thô, chỉ có 1 khối là thật sự. Đại kẻ lừa đảo, ta muốn cáo hắn, Bên cạnh dây có chủ tiệm khuyên hắn nói, đừng nóng giận lạp, hắn có thể không nhận. Chị An Quan biết chúng ta đều sẽ nói dối. Hắn vô pháp phân biệt đến tột cùng là ai nói dối. Cáo người còn cần giao hai khối quạng thô. Người sẽ mệt, đừng lại làm ta nhìn đến hắn. Dầu máy chủ tiệm tức giận đến lỗ tai ra bên ngoài mạo hơi nước. Dây có chủ tiệm hâm mộ mà nhìn hắn. Ai, tiểu mới hơi nước tức rối gỗ chính là hảo. Trong cơ thể có kim loại bảo hộ, có thể thiêu than đá đun nóng thủy sản sinh hơi nước làm động năng. Lực lượng cùng tốc độ đều so với chúng ta kiểu cũ cường đến nhiều. Chúng ta chỉ cần một ngày quên tượng dây cót liền sẽ không động đậy. Người là dây cót hơi nước song hiệu rối gỗ. Hâm mộ ai, ai kêu ta sinh ra vãn đâu. Người là của ta lão đại ca sao, dầu máy cửa hàng rối gỗ bị dây cót cửa hàng rối gỗ khen đến đôi. Mắt đều mạo hơi nước, vui vẻ mà đi vào trong phòng, mà hắn vừa vào cửa, dây cót chủ tiệm liền phi, một tiếng. Mỗi ngày kiếm như vậy nhiều tiền cũng luyến tiếc đi kiểm tu. Sớm muộn gì lộ đầu gỗ bị than đá thiêu chết, vẫn là chúng ta cũ bản rối gỗ hảo. Dây cót nhiều an toàn, hình diệp, ngoặc kép, đại gương, ngoặc kép, thật là một cái hỗn loạn thành thị. Mỗi người đều nói lời nói dối. Không biết muốn như thế nào mới có thể tìm được cái kia duy nhất nói thật ra rối gỗ. Cùng với đồng đội cùng người chơi khác. Đi ngoài thành đào quạng đi, chỉ có đơn cánh tay hình diệp nói. Ta cần thiết trừ tú thượng du, nếu không vô pháp sử dụng trọng vẽ chi bút, ngón tay của ta đặc biệt không linh hoạt, há ngăn là không linh hoạt. Hắn năm căn ngón tay cũng chưa biện pháp hồi cong, hình diệp thân thể là mộc chế, không quá quan tiết bộ vị là có kim loại phương tiện hoạt động cùng bôi trơn. Thân khoác vải bố đại gương ở đi ngang qua quần áo cửa hàng khi hâm mộ mà nhìn thoáng qua. Nhìn thấy mới vừa rồi vị kia nói không mua quần áo nữ tính rối gỗ đi vào quần áo cửa hàng. Lại chọn một kiện quần áo mới. Quá không thành thật, đại gương lắc đầu. Rõ ràng đều mua không nổi. Ai, chúng ta cũng mua không nổi, hình diệp nói. Chỉ cần đi theo người hướng ngoài thành đi, nên có thể tìm được ngoài thành quạng mỏ. Không biết lấy quặng có hay không quy củ, ta cảm giác Tào Thiến hẳn là cũng đặc biệt nghèo. Nói không chừng có thể ở quặng mỏ gặp được nàng, quan lĩnh liền chưa chắc, phục mệnh người chơi, không có khả năng giống chúng ta nghèo như vậy. Một bên nói vừa đi đến cửa thành chỗ. Nơi này tụ tập rất nhiều chờ đợi mở cửa thành ra khỏi thành rối gỗ. Đủ loại, có 5 mét cao thật lớn rối gỗ, có 30cm linh hoạt người sắt. Mọi người đều là hình người, bất quá cao thấp mập ốm các không giống nhau, tài chất cũng theo Benedict Đại sư kỹ thuật tăng trưởng mà dần dần phát sinh thay đổi. Những cái đó tân bản song động năng rối gỗ thập phần kiêu ngạo. Các ngẩng đầu, vênh váo tự đắc bộ dáng, lúc này một cái khô gầy rối gỗ bị những người khác ngẫu nhiên từ trong đám người đá ra tới. Có người la lớn, phi, que diêm người. Dễ châm phẩm liền không cần đi quạng mỏ tai họa đại gia. Que diêm con rối nếu như danh, là dùng đại đại que diêm côn làm thành rối gỗ. Hắn, hoặc là nàng thân thể đặc biệt gầy yếu. Này một chân đã bị đá đến cánh tay chặt đứt. Hắn, nàng chật vật mà từ trên mặt đất bò dậy. Che lại đoạn rớt cánh tay, thấy được cây trái xách theo đứt tay hình diệp. Chỉ là ở ngẫu nhiên đàn trung nhìn nhiều đối phương liếc mắt một cái. Liền xác nhận xem qua thần, đều là xui xẻo đến chết ngẫu nhiên. Que diêm người ở không trung vẽ một cái ký hiệu. Hình diệp cũng lập tức họa ra cái này ký hiệu. Đối tượng ám hiệu, que diêm người chính là Tào Thiến. Tác giả có lời muốn nói. Hình diệp, không có nhất nghèo, chỉ có càng nghèo hôm nay dinh dưỡng dịch mãn 7 vạn nhất lạp. Buổi tối con sẽ thêm càng đát nói người tiềm lực là vô cùng đại. Ta phát hiện chính mình giống như khiêng lấy một ngày canh ba. Cho nên liền tính ngày mai dinh dưỡng dịch đến 8 vạn một. Ta thêm càng hẳn là cũng không thành vấn đề. Bất quá nếu các ngươi muốn nhìn ta khóc, vậy, hoa, hôm nay lại muốn thêm càng. Vốn dĩ khai tân thế giới liền không hảo viết, muốn cùng tân thế giới ma hợp. Còn có thêm càng, hoa hoa hoa, Khóc chết, ngày mai vạn nhất thật sự có 8 vạn một dinh dưỡng dịch ta nhưng làm sao bây giờ? Cuộc sống này muốn như thế nào quá đi xuống? Hoa một tiếng khóc ra tới. Hết chương.